Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, điều khiển như cánh tay, nhất giai yêu thú cấp thấp, độc giác hắc báo, mấy chữ này, cơ hồ là từ Diệp Băng trong kẽ răng gạt ra, đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình vừa rồi cuối cùng là tránh được kịp lúc. Nếu như bị tên kia đánh lén đến, chỉ sợ đầu này mạng nhỏ liền coi như là đưa ở chỗ này. Tại Diệp Băng tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, bóng đen kia cũng rốt cục hiện ra thân hình, đó là một cái chiều cao mấy có hơn một trượng màu đen con báo. Hắn tĩnh mịch trong đôi mắt, lóe ra một tia nguy hiểm quang mang, cái kia ẩn vào trong đống tuyết song trào, tựa hồ cũng đang phát tán ra một vòng u ám chi quang. Đáng nhắc tới chính là, bình thường loài báo yêu thú, là không có sừng nhọn. Nhưng là cái này báo đen trên đỉnh đầu, lại là có một cái đen kịt được sáng loáng phát sáng độc giác. Lộ ra khá là quỷ dị, nhất giai cấp thấp yêu thú. Cái kia đã là tương đương với nhân loại người tu luyện 2-3 đoạn tiểu băng lực tu vi. Nếu như vẻn vẹn so băng lực mà nói, Diệp Băng cái này giữa yêu thú với nhau, trọn vẹn kém một cái đại giai còn nhiều. Bất quá lúc này Diệp Băng trong lòng cũng không có cảm thấy sợ hãi cực độ, ngược lại có một loại mịt mờ chiến ý bay lên, bởi vì hắn dựa vào là đồ vật, cho tới bây giờ đều không phải là cái kia một đoạn hàn băng kình, mà là một loại khác gọi là viêm lực lực lượng. Độc giác hắc báo mặc dù đã đạt đến nhất giai cấp thấp, nhưng là đối với Diệp Băng mà nói, cũng không phải là không thể địch nổi. Hắn tin tưởng chỉ cần mình viêm lực toàn bộ bạo phát đi ra, cùng những người kia cũng có sức đánh một trận, huống chi Diệp Băng thật đúng là muốn thử xem chính mình cái này cổ quái viêm lực tu vi đến cùng có thể đạt tới trình độ nào đâu. Như vậy cũng tốt để hắn đối thực lực của mình có một cái trực quan hiểu rõ. Dù sao trước đó cái kia 6-7 đoạn hàn băng kình yêu thú, thực lực khó tránh khỏi có chút quá thấp, giống một kích không trúng độc giác hắc báo. Tựa hồ cũng bị vừa rồi Diệp Băng cái kia vừa trốn cho kích nổi giận. Tại nó đơn thuần tâm trí xem ra, một cái nhìn chỉ có một đoạn người của hàn băng kình loại, cũng dám đến nơi này, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tuyết thú sơn nhiều yêu thú, mà lại rất nhiều yêu thú đều đạt đến nhất giai cấp độ trở lên. Tỉ như nói nơi này, thậm chí cái này độc giác hắc báo cũng không có ở nơi này nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào thấp hơn tiểu băng lực nhân loại người tu luyện. Vừa rồi Diệp Băng đánh giết cái kia chuột hình yêu thú một màn, độc giác hắc báo đồng thời không nhìn thấy, nó nghe thấy tới nhân loại hương vị liền chạy tới nơi này, mà lại tốc độ cực nhanh phát ra một cái đánh lén. Hoàn toàn không biết trước mắt tên nhân loại này, cũng không phải là nó sở cảm ứng đến một đoạn hàn băng kình. Bạch, Diệp Băng tay phải duỗi ra, một vòng hào quang màu đỏ rực hiện lên, chợt tay phải của hắn phía trên, đã là nhiều một căn dài đến vài xích hỏa hồng sắc đoàn côn. Trên đó còn tại không ngừng tản ra một loại hơi thở nóng bỏng. Nhất giai yêu thú, linh trí còn chưa không phải quá cao, làm Diệp Băng viêm thần côn tế ra thời điểm, nó trực tiếp là nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì nó từ cây kia đoàn côn phía trên, cảm nhận được một cỗ để nó cực không thoải mái khí tức. Nó nhất định phải đem tên nhân loại này xé thành mảnh nhỏ. Đến hay lắm, gặp cái kia độc giác hắc báo không nói hai lời lại lần nữa đánh tới. Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Chợt thân hình linh động lóe lên, lần nữa tránh khỏi độc giác hắc báo một kích, coi như Diệp Băng tự cao viêm lực cường hoành. Nhưng cũng biết vẻn vẹn so đấu nhục thân lực lượng mà nói, chỉ sợ vẫn như cũ không kịp cái kia độc giác hắc báo. Cho nên hắn đồng thời không có nghĩ qua muốn cùng cái kia đại gia hỏa liều mạng. Bất quá Diệp Băng một tránh sau đó cũng không có nhàn rỗi. Thấy hắn nắm viêm thần côn tay phải nhẹ nhàng hất lên, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, một côn bổ vào cái kia độc giác hắc báo trên mông đít. Đùng, một đạo thanh âm quái dị truyền sắp xuất hiện đến, nhưng còn không đợi Diệp Băng đi xem một côn này hiệu quả thời điểm. Cái kia độc giác hắc báo phản ứng cũng không chậm, thật thấy thứ nhất vung đuôi ở giữa. Đầu kia cái đuôi đã là chuẩn xác quất vào Diệp Băng cổ tay phải phía trên. Tê, đau quá, bất ngờ không đề phòng chịu một đuôi Diệp Băng. Chỉ cảm thấy tay phải năm ngón tay đau đớn một hồi. Nhưng ngay một khắc này, trong óc hắn linh quang lóe lên. Mượn cái này co lại chi thế? Đã là thả thoát viêm thần côn trong tay. Quay đầu độc giác hắc báo. Nhìn xem này nhân loại bị chính mình quất trúng. Liền vũ khí đều không cầm nổi. Hắn báo trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, không có vũ khí nhân loại, liền phảng phất bị gọi răng lão hổ, không còn có chút nào uy hiếp. Độc giác hắc báo là cực kỳ ngang ngược, bọn chúng có thể không có chút nào lòng thương hại. Thấy Diệp Băng mờ u bàn tay bị tát vũ khí rơi xuống, nó đắc thế không tha người, một cái chuyển hướng, đã là hét lớn một tiếng, hướng phía Diệp Băng lần thứ ba đánh tới. Thấy thế Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia âm mưu được như ý ý cười. Phảng phất là bị sợ choáng váng đồng dạng, chỉ là đem hai tay của mình nâng sắp nổi đến bảo vệ diện mạo của chính mình. Căn bản không có mặt khác động tác, độc giác hắc báo linh trí không cao. Nó làm sao có thể biết những nhân loại này người tu luyện ngươi lừa ta gạt. Cái này bổ nhào về phía trước chi thế cực kỳ uy mãnh. Căn bản cũng không có cho mình lưu bất kỳ đường lui nào. Thế muốn đem cái này sâu kiến nhân loại bình thường cho xé thành mảnh nhỏ. Bài, thế nhưng là đang lúc độc giác hắc báo này bổ nhào qua đây. Cách Diệp Băng bất quá vài thước khoảng cách thời điểm, nó rõ ràng là phát hiện, tên nhân loại này trên tay phải. Vậy mà xuất hiện lần nữa một căn hỏa hồng sắc đoàn côn. Trong lúc tình hình, độc giác hắc báo không kịp lại đi nhìn cái kia rớt xuống đất đoàn côn vũ khí. Lúc này nó, còn muốn hành động, đã là không còn kịp rồi. Đùng đùng, Diệp Băng tốc độ cực nhanh, thấy hắn tả hữu khai cung, đem cái kia độc giác hắc báo hai cái chân trước đẩy ra sau đó. Hắn trong mắt hung ác ánh sáng lóe lên, giơ lên viêm thần côn, hướng thẳng đến cái kia độc giác hắc báo mắt trái cắm tới. Giống, Diệp Băng động tác không thể bảo là không tinh chuẩn, mà lại cái kia viêm thần côn thật giống như nung đỏ côn sắt đồng dạng. Giống như là cắt đậu phụ trong nháy mắt chui vào độc giác hắc báo trong mắt. Làm cho nó không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm ni phát cuồng độc giác hắc. Báo là rất khủng bố, Diệp Băng cũng không dám ở thời điểm này quá mức tới gần. Thấy hắn lại một lần nữa buông tay thả thoát viêm thần côn. Thân hình cũng trong nháy mắt lui về phía sau mấy trượng xa. Tránh khỏi cái kia độc giác hắc báo cường lực song trảo công kích. Đây chính là Diệp Băng vừa rồi linh quang lóe lên mưu đồ. Hết thảy đều muốn quy kết đến bản mệnh thần khí thần kỳ bên trong. Cái này cùng chú khí sư đúc ra vũ khí không đồng dạng. Bởi vì hắn có thể theo tâm ý của chủ nhân, mà tùy thời xuất hiện tại Diệp Băng thân thể bất kỳ chỗ nào. Vừa rồi Diệp Băng cố ý tại cái kia một đuôi phía dưới thả thoát viêm thần côn. Vì chính là để độc giác hắc báo buông lỏng cảnh giác. Sự thật chứng minh nhất giai yêu thú, linh trí xác thực không cao, nhỏ nhỏ kế sách nhận được kỳ hiệu, mà lại bản mệnh thần khí còn có một cái đặc thù công hiệu. Đó chính là tại thoát ly chủ nhân bản thể sau đó. Có thể tại chủ nhân tâm niệm ở giữa, không ngừng biến ảo phương vị, tỉ như nói lúc này, làm Diệp Băng buông tay buông ra cái kia viêm thần côn sau đó. Cũng không có đem thu hồi, mà là ấn quyết trong tay biến động, cái kia tập nhập độc giác hắc báo trong mắt trái tiểu côn. Đã là ở tại đầu bên trong quấy bắt đầu chuyển động. Convert by Lucario. Hết chương.